ta bàn về một cái nghĩa mà chữ không ở trong đạo Phật. Đây là một cái rất là quan trọng, nhưng mà người Phật tử không nhận ra được cái ý nghĩa này thì trên cái bước đường tu của chúng ta nó khó có những cái kết quả lớn. Tại vì thông thường thì tất cả mọi người chúng ta đây, chúng ta phát xuất tu hành là từ một cái thế giới mà phàm phu. Từ phàm phu mà đi lên, thì phàm phu này đó, thì Đức Phật đó là còn ở trong sáu đường sanh tử. Còn ở trong sáu đường sanh tử, tức là luôn luôn chúng ta thay đổi cái vị trí chúng ta đã từng giai đoạn một. Khi thì chúng ta giàu sang sung sướng, khi thì chúng ta cực khổ. Tất cả những cái này luôn luôn thay đổi, cho nên ta gọi là từ địa ngục cho tới thiên đường. Thì bây giờ nó cùng cực của khổ đau thì chúng ta gọi là địa ngục. Nên cuộc đời chúng ta nó có những lúc mà chúng ta thấy quá khổ. Rồi quá khổ như vậy đó, là ta chỉ mong được một cái điều đó gọi là bớt khổ, hay là hết khổ để được vui. Thì Đức Phật nói cái khổ đó đó, cái vui mà chúng ta mong đó, thì hai cái này đó, nó nằm ở trong cái thay đổi luôn. Nó không phải là cái cốt lõi của đạo Phật chúng ta. Cho nên bây giờ nếu chúng ta quá khổ, bây giờ ta cầu Bồ Tát Quan Âm hay là ta cầu Phật để gia bị chúng ta, để chúng ta bớt khổ. Nên có những người ta bảo là cùng cực của đau khổ là ở địa ngục, mà được Đức Phật gia bị tới cứu vớt thì từ ở địa ngục này chúng ta lên thẳng trên thiên đường. Nó sáu đường, cái thiên đường là cái cao nhất mà địa ngục là thấp nhất. Nhưng mà từ địa ngục chúng ta có thể lên thẳng ở thiên đường. Mà lên thẳng ở trên thiên đường thì chúng ta cũng lại đi ngang qua cánh cửa không, mà chúng ta không dừng lại đó. Cho nên cùng cực của cái khổ đau mà nghĩ không cách nào thoát được hết, cho nên bây giờ chúng ta gọi là tuyệt vọng hay là tuyệt mạng. Ta không còn cách nào nữa hết, bảo rằng bây giờ chỉ còn có cái mà Phật cứu thôi. Cho nên chúng ta tuyệt vọng rồi, chúng ta không còn có một cái hy vọng nào nữa hết. Thì từ chỗ này thì chúng ta cũng có thể vượt qua được. Thì cái tâm chúng ta lúc đó đó, của người cầu nguyện, gần như cái chỗ tâm lắng yên lại. Cho nên ở trong Kinh Pháp Hoa mà chúng ta học bảo là tâm trí lắng yên như vào thiền định. Tâm trí lắng yên như vào thiền định, tức là lúc đó đó chúng ta cũng không nghĩ phước mà cũng không nghĩ tội, gần như ta quên hết đi. Cho nên đây gọi là trống không. Thì tất cả những cái trần ai nghiệp lụy này nó dục dứt sạch ở trong lúc đó. Thành ra từ cái chỗ tâm lắng yên này nữa mà cái tâm chúng ta nó có thể là vượt qua khỏi cảnh đau khổ này mà ta lên thẳng trên thiên đường. Cho nên những người mà tụng Kinh Pháp Hoa ta hay có những cái trạng thái đó. Ngài Hư Vân, cái khi mà Ngài bị nạn, tức là bị người ta bắt mà người ta hành hạ, người ta đánh đập cho đến khi mà chết đi, ta đánh Ngài cho đến khi mà Ngài chết đi đó, thì trong lúc đó đó, cái tâm của Ngài đó không nghĩ tới bị hành hạ, không nghĩ tới cái đau đớn nữa. Thì lúc bây giờ cái tâm của Ngài đó nó dục, nó lên thẳng trên cõi trời Đâu Xuất, lên gặp Đức Di Lặc Bồ Tát và nghe Đức Di Lặc Bồ Tát thuyết pháp trên. Cho nên đây hai cái trạng thái này để mà muốn nói cái trạng thái tâm của chúng ta. Tâm đau khổ hay là tâm an lạc. Rồi bây giờ đó, ta tu theo Kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật nói thêm chúng ta cái gì nữa? Tức là không có sanh tử. Chúng sanh ở trong sáu đường này nó không có sanh tử, nhưng mà vì vô minh vọng kiến ngăn che nên sanh các tánh ham muốn khác nhau tạo tội sai biệt. Cái chỗ ham muốn khác nhau và cái chỗ tạo tội sai biệt này đó mà nó hiện ra tất cả các cái cảnh giới hay là hoàn cảnh sống của mọi người. Cho nên cái nghĩa này rất là khó cho chúng ta tu hành. Thì bây giờ để kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy như vậy đó, bảo rằng thiệt ra là không có sanh tử. Sanh tử không có thì vấn đề khổ đau cũng không có. Không có khổ đau, mà không có khổ đau thì cái an lạc cũng không có. Đây là cái thực mà cái thế giới Niết Bàn của Đức Phật là nằm chỗ này. Tại vì cái khổ đau là nó đối với cái an lạc. Vì vậy đó mà cái sanh tử thì nó đối với Niết Bàn. Chúng ta ở trong sanh tử cho nên ta cầu Niết Bàn. Nhưng mà khi mà chúng ta chứng được Niết Bàn rồi đó, chứng được Niết Bàn rồi đó, thì chính cái Niết Bàn này cũng không có. Thì bây giờ ở trong cái trạng thái này đó, trong Đạo Phật chúng ta gọi là không. Cái cánh cửa không ở trong Đạo Phật. Vì vậy đó mà khi quý vị tụng kinh Pháp Hoa ở cái phẩm tựa, phẩm thứ nhất mở đầu cho chúng ta thấy Đức Phật nói kinh Vô Lượng Nghĩa xong thì Ngài liền nhập Vô Lượng Nghĩa xứ Tam Muội, tức là vào định, thân tâm bất động. Cho nên khi mà vào trong cái định Vô Lượng Nghĩa xứ, tức là thân tâm bất động, bắt đầu thân ta bất động trước. Thành ra thân bất động là có những cái trường hợp mà ở đây chúng ta thường hay có xảy ra. Tại vì nhiều khi đó chúng ta đứng mà chúng ta mơ một cái gì đó thì cái này tâm động nhưng mà thân bất động. Cái thân ta đứng sững đó ta không biết nữa. Tại nên ta quên mình có cái thân đang đứng đây phải không? Nhưng mà tâm chúng ta đi chỗ khác rồi. Cho nên này bảo là thân bất động mà tâm động, hay vì tâm động mà thân bất động. Còn thông thường con người chúng ta như thế này nữa, thì thân động tâm động, thân chúng ta động tâm chúng ta động theo. Nhưng mà bây giờ có những cái phút giây đó đó, thì lúc bây giờ chúng ta gọi là tâm động mà thân bất động. Thầy thường hay ở trong cái trạng thái này. Nhiều khi tâm mình đang nghĩ một cái việc gì đó đó, thì mình đứng sững đó hay là mình ngồi yên đó mà gần như mình mất những cái cảm giác chung quanh. Hư Văn Hòa Thượng Ngài đang giảng kinh rồi, lúc bây giờ đó mà dục á, cái tâm Ngài hướng về một thế giới khác đi, cho nên Ngài ngồi sững đó luôn suốt 9 ngày như vậy. Thì như vậy đó, Ngài ngồi như một cái xác chết như vậy suốt 9 ngày. Rồi lúc bây giờ đó Ngài mới tỉnh trở lại, mới biết trở lại, bảo là trở lại thực tế. Cho nên kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật trong lúc mà nhập Vô Lượng Nghĩa Xứ đó, thì quý vị thấy cái gì? Tất cả các cái thế giới của tâm hiện ra này. Đầu tiên là hiện ra cái cảnh giới an vui trước, phải không? Tất cả mọi người chúng ta đây đó, nếu có phước báo thì cái trường hợp cảnh giới an vui này hiện ra. Cho nên bảo rằng thấy qua mạng Đà La, thấy qua mạng Thù Sa. Cho nên mạng Thù Sa có nghĩa là tinh khiết, mà mạng Đà La có nghĩa là đẹp. Cho nên mình toàn thấy những cái cảnh tốt đẹp thôi. Cho nên thế này bảo là cái tâm hồn thanh thát vượt khỏi thế gian đến cõi thiên đàng là như thế này. Thì khi mà chúng ta tu á, thường thường cái thế giới này hiện ra chúng ta trước. Rồi từ cái chỗ này mà trong kinh Pháp Hoa nó dẫn chúng ta đi sao? Bảo là quan sát thấy từ ở địa ngục A Tỳ mà cho đến cõi trời sắc cứu cánh, đến cùng cực của cái an lạc, rồi đi xuống cùng cực của khổ đau, cùng cực khổ đau đi lên cái cùng cực an lạc. Tức là cái thấy chúng ta khác. Bây giờ chúng ta đang sống bình thường thế này, hay khổ thì chúng ta thấy khổ, mà vui thì chúng ta thấy vui. Nhưng mà cái trạng thái thiền định, trạng thái tu này nữa, trong tâm chúng ta luôn luôn nó biến chuyển. Cho nên cái chỗ này đó, thì tất cả các Phật tử nghiệm chúng ta thấy nữa. Cho nên có nhiều lúc trong cái hoàn cảnh này đó, thiệt ra là không vui, nhưng mà tâm ta an lạc. Nhưng mà có những trường hợp đó là hiện tiền này đó là hoàn cảnh tốt, an lạc, nhưng mà tâm chúng ta thấy không vui. Nên ông Vũ Hoàng Chương, cái hồi ông còn sống, ông có nói một câu là xuân sang mà vẫn là thu trong lòng, phải không? Tại mùa xuân tức là đẹp rồi, nhưng mà tâm hồn ông là tâm hồn mùa thu. Các Phật tử có nghiệm chưa này không? Cái tâm buồn thì thấy cái gì cũng buồn hết, mà cái tâm an vui thì thấy cái gì cũng vui hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái vui hay là cái buồn thì cái trường hợp này là tùy tâm mà hiện. Cảnh tùy tâm mà hiện. Cho nên lúc bây giờ nó ở trong cái thế giới của tâm này, thế giới thiền định này, cái tâm mình đi thẳng lên tới thiên đường, tâm mình đi thẳng xuống tới địa ngục. Mà mình đi xuống tới địa ngục của mình cũng không bị khổ địa ngục, mà lên tới trên thiên đường mình cũng không có cái vui theo những người ở trên thiên đường. Mà lúc bây giờ sao? Chúng ta có một cái vui mà Đức Phật gọi là cái vui của giải thoát, hay cái vui của tự thọ dụng. Đó, cái tự do tự tại đó, cái nghĩa là không ở trong đạo Phật ta. Mà muốn cái chỗ này đó, thì Ngài Huệ Năng thiền sư đó mới nhận ra được cái chỗ này, chứ không này đó, cho nên Ngài nói bản lai vô nhất vật. Tại Ngài thấy từ nghìn xưa cho đến ngày nay và mãi về sau đó, mình không có vướng buông cái nào hết. Gặp vui mình cũng không đắm trước cái vui, mà gặp khổ mình cũng không bị kẹt ở trong cái khổ. Cho nên không có gì vướng trên tâm Ngài hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên không, không này nữa là không vướng mắc, không hệ lụy. Còn nếu hai tâm chúng ta mà mắc vô cái gì đó thì chúng ta sẽ bị vật chuyển. Nên lúc bây giờ chúng ta nói đó, mọi người chúng ta đây đó là đang bị vật chuyển, tức là bị hoàn cảnh nó chuyển chúng ta. Hoàn cảnh nó làm cho chúng ta khổ hay là hoàn cảnh nó làm cho chúng ta vui, phải không? Chúng ta đang bị hoàn cảnh chuyển. Nhưng mà tất cả các cái bậc thánh Phật La Hán thì cái trường hợp lúc bây giờ họ có cái khả năng là chuyển ngược hoàn cảnh, tức là thay đổi cái hoàn cảnh, thay đổi theo cái tâm của mình, hay là thay đổi theo cái phước đức của mình. Nên chỗ này nếu mà các Phật tử nhìn chút có thấy cũng ở trong cái hoàn cảnh đó, nhưng mà cái người này tới đó thì cái trường hợp đó, cái hoàn cảnh này nó tự nhiên biến thành là khổ. Nhưng mà cái người kia tới đó thì cũng hoàn cảnh đó, mà chỗ này nó biến thành an vui, phải không? Chúng ta nhìn chúng ta thấy. Cho nên cái người bị hoàn cảnh chuyển hay là cái người mà chuyển được hoàn cảnh, chỗ này Phật là chuyển được hoàn cảnh, chúng ta bị hoàn cảnh chuyển. Tại sao chúng ta bị? Đức Phật gọi là nghiệp chuyển. Cái nghiệp của chúng ta nó làm cho chúng ta khổ hay làm chúng ta vui này? Mà cái nghiệp này nó phát xuất từ cái chỗ gì? Đức Phật nói là cái lòng ham muốn của chúng ta. Cái lòng ham muốn chúng ta, chúng ta muốn an lạc, chúng ta muốn sung sướng, chúng ta muốn giàu sang, ta muốn tất cả những cái này. Nhưng mà cái này không bao giờ tới với ta hết, không? Cho nên nó luôn luôn ngược trở lại. Cho nên cái chúng ta muốn nó không tới, mà cái chúng ta không muốn thì nó lại tới chúng ta. Cho nên chúng ta bị hoàn cảnh chuyển. Nên khi mà đi tu rồi nữa, họ hỏi thầy, hỏi bây giờ thầy muốn cái gì? Thầy nói tôi chẳng muốn gì nữa. Phải không? Thầy tôi tu tôi đâu muốn cái gì nữa. Thầy nói trên đời này tôi không có gì mà tôi muốn hết, tại vì tôi biết là không có cái gì bền chắc hết. Cái này là ảo, thấy đó là mất đó, chứ muốn cái gì? Đây là trên cái bước đường tu chúng ta đi vô cửa không rồi chỗ này. Nên cái người mà tu rồi đó không chấp vật, cho nên mới lần lần đi vào cửa không. Còn khi mình chấp đó, mà mình chấp cái sai lầm đó, thì cái này khổ nhiều rồi. Nhưng mà mình chấp vô cái đúng thì chính cái này đó cũng làm cho mình bị kẹt vào trong cái chấp của mình. Cho nên Kinh Kim Cang Đức Phật dạy chúng ta đó, ngay như pháp còn bỏ, huống chi là phi pháp. Cho nên đầu tiên đó, chúng ta tu đó là chúng ta không chấp, thì ta bỏ cái phi pháp trước đi. Phi pháp tức là sai đó. Những cái sai quấy chúng ta bỏ trước đi. Thì bỏ nó bằng cách nào đấy? Thế nên chúng ta muốn an lạc đó, thì những cái sai quấy này để chúng ta bỏ nó đi thì chúng ta được an lạc. Thầy nói thí dụ như bây giờ trong cái đạo tràng chúng ta thế này, nó thanh tịnh như vậy đó, nó trang nghiêm như vậy đó. Mà bây giờ nó mình làm cái gì khác hơn, khác hơn có nghĩa là sái quấy, phải không? Cho nên ở đây đó, mình chỗ này là chỗ yên lặng, không được nói chuyện. Nhưng bây giờ nếu quý vị khởi lên cái tâm là muốn nói chuyện, phải không? Thế này sai rồi. Cho nên muốn nói chuyện là cái ý niệm sai rồi. Bây giờ bắt đầu nói nữa thì làm cho những người chung quanh ta không thể chấp nhận mình được. Cái này bảo là sai, cái sai. Cho nên khi mà tu nữa, cái này bỏ trước. Đầu tiên mình bỏ cái sai đi, phải không? Cho nên khi mình bỏ được cái sai rồi đó thì sao? Mình quen đi, tụng kinh, nghe pháp, mình hoàn toàn yên. Cho nên những người mà họ mới tới cái đạo tràng của ta đây đó, họ thấy khó quá. Tại sao dưới kia bắt ngồi yên? Những cái nơi khác nó tới muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Chỗ này nhóm, chỗ kia nhóm. Còn ở đây mình không được gì hết, cho nên khó quá. Tại vì họ quen cái sái quấy của họ, cho nên bây giờ nữa bắt bỏ cái này đó là khó. Mà cái này đó là cái tu này người ta bỏ trước. Ở này ở trong Phật giáo đó, Đức Phật gọi là chế ra luật. Họ chế ra làm chi vậy? Chế ra để cho bảo vệ cái người mà muốn tu theo Đức Phật. Tại vì không chế ra như vậy đó thì tất cả tà ma ngoại đạo đều chen vô hết. Ta chen vô cái người ta muốn yên tĩnh, ta tu, ta đâu tu được. Cho nên nếu mà để tạp chúng như vậy đó thì lúc bây giờ nó những người nghe pháp cũng tới, mà những người không nghe pháp cũng tới, mà những người không nghe pháp mà muốn làm những chuyện khác á, nó là nhiều. Cho nên nó từ chỗ đó mà gây cái khó khăn cho những người muốn tu, ta tu không được. Đây là trên bước đường tu, cho nên Đức Phật chế giới, chế luật là cái này, nó là cái bước ban đầu. Bước ban đầu để chúng ta tu, cái này chúng ta ép vô trong cái khuôn khổ. Để chi vậy? Chúng ta cột cái tâm chúng ta lại. Những cái tâm mà Đức Phật gọi là buông lung nữa, cái này bỏ đi. Để lần lần nó gom lại, nó tập trung lại được một chỗ. Đó là cái tu tập chúng ta từ phàm phu mà lên tới thánh. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới nói là cái tâm con người nó giống như con dường, nó luôn luôn nhảy nhót. Cái ý của con người giống như con ngựa quan. Cho nên lúc bây giờ nữa cần phải bắt lại, cần phải giữ lại, cần phải cột lại. Vì vậy đó mà trong cái chuyện Ngài Đường Huyền Trang thỉnh kinh ấy, người ta mới ví cái tâm như là con khỉ. Cho nên đây ta mới có là ông Tề Thiên Đại Thánh này. Cái tâm ví cho ông Tề Thiên Đại Thánh rất giỏi, nhưng mà khó giữ lại được. Vì vậy đó mà lúc bây giờ đó Bồ Tát mới cho một cái dòng kim cô trên đầu rồi, cái này để kìm lại. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta muốn tu đó, là cột tâm trở lại, mỗi người đeo trên đầu một cái kim cô trước. Tại nó kìm mình lại chứ. Tại mình muốn nói chuyện, cái dòng kim cô nó bóp mình, mình không dám nói, nó đau. Cho nên lần lần lần sửa hết. Rồi khi mà qua tới Tây Phương thỉnh kinh rồi đó, thì lúc bây giờ đó ông Tề Thiên ông hỏi Ngài Quan Âm, nó thôi bây giờ đó, thôi Bồ Tát lấy cái kim cô xuống giùm tôi đi. Thì Bồ Tát Quan Âm mới cười nói mà ông, ông đi tới đây rồi thì trên đầu ông đâu còn kim cô nữa. Cái kim cô là giúp cho ông từ bên Trung Quốc mà đi tới Ấn Độ này, để kìm lại này. Giờ đi tới đây rồi, đi tới Phật rồi thì làm gì mà còn kim cô trên đầu nữa. Thì bây giờ đó, ông mới lấy cái tay rời lên đầu mình á, mới thấy cái dòng kim cô biến mất rồi. Cho nên Đức Phật mới thọ ký cho ông thành là đấu chiến thắng Phật. Thắng cái gì? Tức là thắng được cái tâm của mình, tức là cột được cái tâm của mình lại. Cho nên vẫn thành công được trên bước đường tu. Thì như vậy đó, cái khi mà dừng tâm trở lại được thì cái chỗ này ta gọi là không, gọi là không môn, tức là cái cửa không nó bước vô đây. Rồi đó khi mà vô đây đầu tiên là cái phải chúng ta giữ mà cái trái chúng ta bỏ. Mà bây giờ đã quý vị quen rồi, ta đã vô đây tu quen rồi nữa, thì lúc bây giờ làm sao? Cái người bên cạnh chúng ta đó, họ sai, chúng ta khó chịu chứ. Tại vì chúng ta tu đàng hoàng thì cái người mà không đàng hoàng đó phần nhiều làm cho chúng ta khó chịu lắm, ta bực bội, ta khó chịu. Bây giờ Đức Phật bỏ thêm cái thứ hai nữa, tức là bỏ luôn cả cái bực bội này đi, bỏ cái bực bội đi. Nãy mình bỏ cái lỗi, cái sai lầm của mình nữa, cái này bỏ rồi, nhưng bây giờ bị bỏ cái này rồi, cho nên bây giờ mình thấy những cái gì sai mình không chịu, mình không bằng lòng. Mà khi mình không bằng lòng cái này nữa thì cái này cũng là khổ. Cho nên cái này bỏ thêm lần nữa. Cho nên bỏ thêm lần nữa này là gì? Lúc bây giờ để quý vị có cái cảm giác này. Thầy dùng cái chữ là bỏ mặc nó, phải không? Kệ nó. Tại vì bây giờ đó mình nghĩ tới cái tốt, nhưng mà không thể sửa tốt được. Không thể sửa nó tốt được. Mà nó không tốt được á, thì đương nhiên nó làm mình khó chịu. Mà cái khó chịu, cái tâm khó chịu này là không phải là đạo, không phải là giải thoát. Cho nên cái này bỏ luôn nữa. Đó là trên bước đường tu. Cho nên bỏ luôn cái tốt nữa. Xấu bỏ rồi để trở thành tốt, nhưng mà tốt cũng bỏ luôn. Cho nên cả hai cái này bỏ hết. Khi bỏ luôn hết hai cái này nữa thì kinh Bát Nhã gọi gì? Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp. Cho nên cái này bỏ hết cái bên ngoài, cái đối tác. Cho nên lúc bây giờ mình còn cái tâm ở bên trong, cho bên ngoài này hoàn toàn trống không này. Cho nên tay gọi không môn, bắt đầu bước vào cánh cửa giải thoát thôi. Tức là bước vào cánh cửa không này. Không này là gì? Trên bước đường tu đó, người ta bảo rằng mình tập như là cái người gỗ mà ngắm con chim vẽ. Con chim mà vẽ trên bức tranh đó, thì nó không phải chim thiệt. Mà cái người gỗ, người bằng gỗ đó, gỗ đá rồi làm sao mà có cảm giác về con chim này nữa. Cho nên trường hợp mà mình tu hành á, lúc đó giờ mình đặt tới chỗ này. Cho nên cái tâm mình đứng yên á, cái trường hợp này đó mình không bị cảnh vật nữa, không bị tác động nữa. Thì như vậy đó, cái người mà tới chỗ này đó, thường thường người ta hay rơi vô chỗ người ta gọi là gỗ đá. Mình tu rồi đó, mình trở thành gỗ đá, phải không? Coi chừng chỗ này mình cũng sai nữa. Thành ra tu rồi nó biến mình thành gỗ đá, mình không biết gì nữa hết đó, thì cái này hỏng. Cho nên cái này người ta gọi là tu tới chỗ này rồi đó, nhưng mà vẫn sai, vẫn đọa. Lúc bây giờ mình nghĩ không có gì hết, không có cảnh vật, cũng không có một cái quan sát cảnh vật. Cho nên cái này không có con mắt, cũng như là không có cảnh bên ngoài. Cho nên hai cái này không còn đối tác. Cái người tu đó, thường thường họ tập đó, người ta gọi là bế quan. Ở đây các Phật tử chắc chưa ai tập cái này nữa. Tức là bế quan, tức là không tiếp xúc gì bên ngoài nữa hết. Có những người người ta tập một tuần lễ, có người họ tập một tháng, có người họ tập 3 tháng. Cho nên có người họ tập luôn cả 3 năm như vậy, gọi là bế quan, không tiếp xúc. Thì như vậy để làm chi? Để mình còn không biết gì nữa hết, cho nên tâm mình không có suy nghĩ nữa. Thì bây giờ đó, khi mà chúng ta làm như vậy rồi đó, thì bây giờ chúng ta không biết gì nữa hết đó, thì cái này coi chừng chúng ta rớt vào cái chỗ gỗ đá này. Cái này rất nguy hiểm. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng ngài nói là vô nhất vật, tức là không có một cái gì hết đó. Nhưng mà bên kia cái vô nhất vật này đó, nó trở thành ra vạn năng. Vô nhất vật trung vô tận tạng. Cho nên lúc bây giờ đó mình mới khám phá được cái vô tận tạng công đức. Cái vô tận tạng công đức này nằm ở cái phía sau của cái cảnh vật mình có. Nên hai cái thế giới mà ta gọi là cái thế giới bề trái và bề mặt. Ở đây thường thường bây giờ chúng ta nói gọi là bề trái của cuộc đời này, phải không? Bề mặt của cuộc đời, bây giờ ta lật ngược trở lại bề trái của cuộc đời. giữa cái sanh diệt này nó lật ngược nó trở lại, nó trở thành ra cái vô sanh. Đây là trên bước đường tu. Cái khoảng giữa đó người ta gọi là vô, tức là không có. Cho nên đây gọi là không môn. Bước qua cánh cửa này, bước qua được cái cánh cửa này thì cái bên kia cánh cửa này nữa, là người ta gọi đó là Phật Pháp. Cho nên qua được cánh cửa này người ta gọi là dự lưu. Cho nên tất cả các Phật tử mình, nếu đây mà ai có đi tu thiền với Thầy Tinh Từ hồi đó, là nhớ cái Hòa Thượng thứ hai nói một câu nữa, là đi vào cổng chùa, phải không? Tại vì Hòa Thượng Từ nói, nhưng mà quý vị đôi khi cũng hiểu được. Mình đang ngồi nghe Thầy Tinh Từ giảng, mà Thầy Từ nói là xin quý vị hãy đi vào cổng chùa, phải không? Mình ngồi trong giảng đường rồi mà biểu mình chưa vào cổng chùa thì sao? Cho nên cái ý này nó rất là sâu. Cái cảnh cổng chùa này là cổng chùa gì? Cổng chùa vật chất ấy, mình vô rồi, mình ngồi vô cái giảng đường rồi. Nhưng mà bây giờ vô ngồi đây rồi đó, thì bây giờ bước thêm cái cổng thứ hai đó, là cái cổng của tâm. Tâm linh của mình đó chứ. Cái cổng này là cổng không. Cho nên trong nhà Phật người ta gọi là không môn. Cái cửa đó người ta gọi là cửa không. Mình vào cái cửa có này chứ mình chưa vào cửa không, phải không? Cho nên giờ bước qua cái cửa không gọi là không môn. Mà cửa đó là cửa tâm. Cho nên thầy thường hay nói là cái ngôi chùa tâm linh, phải không? Cho nên ngôi chùa tâm linh bắt đầu nữa, mình từ cái ngôi chùa vật chất mình tu lâu rồi đó, mình mới bước vào cái cổng của ngôi chùa tâm linh. Cái cổng này là cửa không. Tức là cái sự vật này đối với mình không tác động nữa, không ảnh hưởng nữa, không làm cho mình vui buồn với cái cảnh này nữa. Nhưng mà cái vui của mình là cái vui của tự thọ dụng thân, của công đức mình tu được. Cho nên này gọi là vô tận thản công đức. Mà vô đây rồi đó, thì Kinh Pháp Hoa ta gọi là bảo sở. Tức là tới cái chỗ mà cái kho báu của Đức Phật để đây nè. Ta nên vô đây là vô tận tạng, cho nên nó hưởng mãi không hết. Không thấy, nhưng mà nó là rất quan trọng. Cho nên Đức Phật nó, nếu mà nó thấy được, nó biết được, thì cái trường hợp này đó, người ta lấy hết chứ không có tới mình đâu, phải không? Cho nên mọi người trên cuộc đời này đó, họ đều tham, họ đều muốn lấy hết. Cho nên nếu mà lấy được thì họ lấy hết rồi, không còn tới mình đâu. Cái này là không lấy được. Cho nên khi mà mình tu đây đó, làm sao mình tạo được cái phước mà Đức Phật gọi là cái phước báo vô lậu cái này, tức là không ai lấy được của mình hết. Thấy thì không có gì hết, nhưng mà dùng mãi cũng không hết. Cho nên kinh nghiệm ngày xưa đó, người ta nói là của vua thua của Phật, phải không? Cho nên Trung Hoa hồi đó có 4 lần pháp nạn. Tức là vua nó cứ thấy người ta đem tiền của ta, người ta cúng cho chùa nữa, mà chùa nó mỗi ngày cứ giàu thêm lên, còn ngân khố của nhà nước thì cứ cạn dần, thiếu hụt hoài. Cho nên bây giờ mấy ông mới nghĩ tới làm sao mà mình tịch thu của chùa đi, phải không? Tức là tịch thu của chùa để lấy về sung vô công quỹ, chứ giờ công quỹ không có. Cho nên cái có đó thì ai cũng lấy hết. Thành ra ông vua khởi lên lòng tham là ông vua muốn sử dụng. Ông quan không có lòng tham là ông muốn sử dụng. Cho nên tất cả từ nhỏ tới lớn ai cũng thủ riêng cái phần hết. Cho nên cái công khố này không còn. Thành ra khi nào chúng ta nghe nói cái ngân sách nhà nước là tỷ tỷ không, ngàn tỷ, trăm ngàn tỷ. Rồi lâu lâu đó chúng ta nghe nói đó, cái ông này đó làm mất đi 1.000 tỷ, ông kia là biển thủ đi mấy ngàn tỷ, không? Tiền nhiều quá mà. Nhưng mà rồi đó, tại vì này nó là có thực vật chất này, cho nên lấy được. Còn của Phật có lấy không được. Tại nên muốn lấy không được. Bây giờ nó đặt cái trường hợp đó, giờ nói cái chùa mình đây, phải không? Mà kẻ trộm muốn vô đây lấy đó, vô đây đi hết một vòng từ dưới lên trên đó, quý vị thấy có lấy được cái gì không? Đây không có lấy được gì hết. Thành ra có những người họ cũng trà trộn vô để họ đi lễ, họ tìm có cái gì không, họ lấy, phải không? nhưng mà không có thấy cái gì lấy hết. Ở đằng trước sân chùa có một cái lư đồng to quá, làm sao mà rinh, phải không? Rồi đấy, bữa nó chung vô chùa cũng không thấy cái gì nữa thôi, không có gì kiếm, có cái gì nhỏ nhỏ đang lụm, phải không? Thực ra đó thì nghĩ cái chùa mình lớn như thế này, giàu sang thế này, nhưng mà không lấy, không có được. Cho nên bây giờ nếu mà thầy xây cái Việt Nam Quốc tự, quý vị thấy đó, tại vì mình không có ngân sách, hỏi thầy có tiền không thì cái trường hợp này thầy nói không có, phải không? Nhưng mà cái này đó, thầy đang xin Phật thôi, tại vì Phật có nhiều, thành nên mình xin Phật, nếu mà Phật cho nữa thì làm cái gì cũng được hết. Cho nên hôm qua này đó là, nếu mà các Phật tử ai có đi dự cái lễ đúc đồng bên đó thì thấy không? Tại mấy ông nhà nước nói với thầy, nói là sao mà thầy làm nhanh quá nhỉ? Tiền đâu thầy làm nhanh nhỉ? Mới có một năm mà thầy làm lên như vậy. Đây là cái điều quan trọng nhất, quý vị thấy. Cái vô tận tạng là cái chỗ này. Cái công đức là chỗ này. Lấy thì không có gì hết, nhưng mà dùng nó không bao giờ hết. Nên là tất cả các Phật tử chúng ta đây, làm sao mà qua được bên kia cái cánh cửa giải thoát, thì lúc bây giờ nó vào được cái kho báu của Đức Phật đó, thì tha hồ mà sử dụng. Cái này không bao giờ hết đâu. Đây là một điểm quan trọng. Nhưng mà hãy khởi lên một cái ý niệm tham đó, thì mất hết rồi. Nó là lạ như vậy đó. Nên trên bước đường tu chúng ta nó khó. Nên nó tu mà tới cái mức đó, mà đạt được đó, gọi là vô tham, vô sân và vô si, ba cái này cắt rớt. Cái lòng tham chúng ta cắt đi, rồi những cái chướng tai gai mắt chúng ta không bực bội nữa, thì lúc bây giờ nữa, tới cái thứ ba đó, cái cuối cùng nữa, là mình không có si mê nữa. Si mê tức là không có hiểu lầm nữa. Hồi nãy mình nghĩ cách này, cách kia, cách nọ nữa, mình có thể được, mình có thể hơn, nhưng mà không được. Bây giờ thì mình không có si mê nữa, mình không có lầm nữa. Thì ngược trở lại nữa, tới chỗ này nữa, Đức Phật nó tuệ sanh ra, bây giờ mình mới thấy được. Mới thấy được, có mắt mình mới thấy được. Thấy được cái gì đây? Tức là thấy được bên kia cái cánh cửa sanh tử. Mình gọi là bên kia cánh cửa không, thì mình mới thấy được cái vô tận tạng của Đức Phật. Mà nếu người tu không thấy được cái này là không có ham tu đâu. Cho nên có những người mà phát tâm tu rồi nữa, nhưng mà không qua được cánh cửa này, cho nên tu lần lần nó lại cứ thụt lùi, nó đi xuống. Nó đi xuống làm sao? Tức là bây giờ đầu tiên sức khỏe mình còn tốt, mình làm có tiền, rồi mình mới đem mình cúng, mình mới tu pháp này tu pháp kia. Nhưng mà lần lần tiền mình nó hết rồi, sức khỏe mình nó hết, phải không? Sức khỏe nó hết, nó sanh ra bệnh hoạn. Thế bây giờ mình mới cầu xin, nhưng mà cầu xin cũng không có kết quả, thì chỗ này gọi là đọa rồi. Đây trên bước đường tu. Cho nên mấy thầy ngày xưa nó thường họ hay nhắc mình cái điều này nữa, là cái người mà mới phát tâm tu á thì tinh tấn lắm, lúc nào cũng thấy Phật, cho nên cũng nghĩ tới Phật, thấy Phật, cho nên nhiều cái việc khó mà mình làm được. Nhưng mà qua một khoảng thời gian rồi nữa thì mình lại thấy hơi khác đi. Có lúc mình làm được mà có lúc mình làm không được, có việc mình làm được mà có việc mình không làm được. Đây là trên bước đường tu của chúng ta nè. Qua giai đoạn thứ hai, qua tới cái giai đoạn thứ ba đó, là cái trường hợp này đó, sao mình thấy không làm được cái gì nữa hết. Cái này gọi là đọa, gọi là đọa. Bây giờ xin Đức Phật mà cũng không được là đọa. Cho nên ta không đi con đường này. Cho nên trên bước đường tu đó, thì bây giờ thầy nhắc là mới phát tâm tu thì thường mình tinh tấn, cho nên mình siêng năng, mình tinh tấn. Lúc đó mình đi chùa, mình siêng năng, mình lại Phật, mình không thấy mệt, mình không nghĩ tới cái vấn đề tiền bạc. Nhưng mà sao lại không thiếu thốn? Nhưng mà trong lúc đó nó mình có tiền rồi mình mới nghĩ sử dụng đồng tiền này làm việc này, làm việc kia, làm việc nọ nữa, thì cái ý tưởng này sanh ra nữa. Nếu một cái ý tưởng sai lầm nào đó thì lúc bây giờ nữa coi chừng nghiệp đổ ra theo cái sai lầm. Cho nên làm phước mà đôi khi biến thành tội. Thầy thấy một số các Phật tử mới ban đầu tu có ý niệm tốt, cho nên thấy một cái người bạn mình họ nghèo, họ khó khăn, lúc bây giờ mình nghĩ tới mình giúp nó. Ta nói khi mà mình giúp nó rồi đó, khi mình giúp nó rồi nó nghĩ mình tốt, mình giúp nó, cho nên nó nghĩ tới cái nó lợi dụng mình. Mà khi mình biết nó lợi dụng mình đó, thì quý vị tức không? Tức là phiền não sanh ra chứ. Cho nên hồi trước có một cái bà mà đâu ngoài Bắc đi vô đây, rồi lúc bây giờ đó vô xin ở trong chùa mình. Thầy nói trong này thầy không có cho mấy bà ở trong chùa, tới đây lễ Phật rồi tụng kinh xong đi về. Thành ra cái bà này nói là không đi về, ta ở trước chùa mình, ở ngay cổng. Thành ra các Phật tử nhớ có một lúc có một bà ở đây, ở ngay trước cổng. Nên đây có một số các Phật tử mình đây bữa nay còn đi chùa nữa không à, thấy như vậy đó, nó nghĩ là cái bà này quyết tâm tu mà bây giờ thầy không cho vô này tội nghiệp quá. Cho nên nghĩ sao có bà đó thì thôi đem cơm tới cho bà này ăn. Có người tốt bụng hơn một chút nữa đó, thuê phòng trọ để cho bà này ở. Rồi tốt hơn một chút nữa đó, là nghĩ thôi mua vé máy bay cho bà này về Bắc. Phải không? Tốt quá. Nhưng mà rồi đó, cái bà này đó, đưa vé máy bay bả rồi, bả đâu có gì bắt. Lấy vé máy bay đem bán đi, phải không? Lấy tiền tiêu. Vài bữa cũng thấy tới ngồi đây nữa. Bây giờ mà tức quá. Đây, không biết cái Phật tử đó còn đi không? Mới vô thưa với thầy. Thầy nói chính cái chuyện tu, những cái nhỏ nhặt, những cái sai lầm này đó, mà dẫn mình tới những cái phiền muộn mất phước. Tại vì mình giúp đỡ, mình cho một cái người mà có cái tâm không tốt lợi dụng, thì cái trường hợp làm sao mà mình sanh ra phước được. Đức Phật dạy mình đem cúng dường cho một vị Bồ Tát sắp thành Phật thì mới được phước. Cúng dường cho một vị Thánh A-la-hán thì mình mới được phước. Chứ còn trong lúc mà mình cúng như vậy đó, thì mình làm cho những cái người xấu này, những người mà muốn lợi dụng này đó, thì cái trường hợp này đó, làm sao được phước được. Cho nên đây cái chuyện sai lầm, sai lầm ở trên bước đường tu mình. Cho nên khi mình chưa có huệ, chưa nhìn thấy được cái bề trái của cuộc đời, cái thực chất của họ, phải không? Cho nên mình làm, phần nhiều mình làm nhiều, nhưng mà cái kết quả luôn luôn xấu. Cho nên trên bước đường tu đó, đầu tiên là làm sao mà bỏ hết những cái chuyện bên ngoài. Cho nên bỏ hết những chuyện bên ngoài, mà để cho cái tâm mình ban đầu nữa, mình lo mình dọn sạch cái tâm nhơ của mình trước. Rồi đó luôn cả cái nhìn qua bên ngoài đó, cái bụi bặm ở bên ngoài đó, mà nó cũng không tác động vô mình nữa. Thì đạt tới cái chỗ như bất động, như tới cái chỗ không này đó, thì lúc bây giờ mình mới qua cái phía bên kia. Qua bên kia đó thì lúc bây giờ mình mới nhìn lại, mình thấy bề trái của cuộc đời. Mình thấy bề trái của cuộc đời có nghĩa là ma quỷ yêu quái gì đó, mình nhận ra mình biết chứ. Thật giả mình biết hết, cho nên mình không bị nó lừa dối mình. Nó lừa dối mình. Thì lúc bây giờ đó, mình làm cái gì đó nó đúng, mình giúp cho một người đó là nhất định người đó phải nên thôi. Đó là ở trên cái bước đường tu mình. Cho nên Đức Phật khuyên mình là cái trường hợp này phải làm sao đó mà cắt bỏ hết cái này. Mà thầy là thường thường nhắc tất cả các Phật tử mình làm sao mà mình bỏ được bốn cái tướng hư vọng này, buồn giận sợ lo, cái này bỏ trước, để cho cái tâm mình nó yên. Khi mà nó yên như vậy, nó không có bốn cái trạng thái này nữa, là mình tới cái cánh cửa không này, gọi là không môn. Ta đã tới đây, mình đứng ngay trước cánh cửa này, Thì lúc bây giờ để mình chờ cái cánh cửa này nó mở ra, cái mình bước cái mấy trong, hiểu không? Gọi là đi vào cánh cửa tâm hay vào cánh cửa chùa. Mà vào trong đó, đó thì cái trường hợp đây là một cái thế giới mà tất cả những cái điều tốt lành đều có hết. Rồi từ cái chỗ này đó mình thấy thiệt là gì? Cái nhu cầu cho mình đó, nó chẳng có bao nhiêu nữa hết. Mà cái công đức vô tận của Phật này nó quá nhiều đi hết, cho nên không còn khởi cái ý niệm kia nữa. Rồi từ đây đó mình tu đó, mình mới sanh ra được cái phước. Đây là ở trên cái bước đường tu đó của quý vị đó. Cho nên cái cánh cửa không này đó là đầu tiên mà Đức Phật dạy mình đó, bảo là nó qua cái cánh cửa bát nhã trước. Bát nhã tức là trí. Tại vì khi mình tu ban đầu đó, mình dứt bỏ hết tất cả những cái chuyện xấu. Cái này phải bỏ trước. Rồi bỏ cái xấu xong rồi nữa, tới cái tốt mình cũng bỏ luôn. Mình không buồn quan tâm nữa, cho nên tâm mình nó đứng yên được. Mình chỉ lo mình thôi mà mình không có nghĩ tới những người chung quanh nữa. Những người chung quanh không làm phiền được mình nữa. Cái hoàn cảnh nó không chi phối mình nữa. Thì lúc bây giờ đó, cái tâm mình đã được hoàn toàn an ổn. Mà khi cái tâm mình hoàn toàn an ổn rồi đó, thì một chút huệ sanh ra đó, mình mới thấy được. Thấy được cái gì? Thầy nói là thấy được, biết được cái chuyện là người nào mình nên tiếp xúc và người nào nên tránh. Cho nên trên bước đường tu đó, cái này là cái quan trọng nhất mà thầy đã thực tập. Tại cái người này đó, thầy biết là người này mình không nên tiếp xúc mà mình không nên gặp, phải không? Thế này mình tránh đi thì mình được hai chữ bình yên này chứ. Đức Phật nói cái người không nên gặp mà mình gặp đó, thì cái này tự chuốc quả vào thân không? Tự chuốc cái phiền phức không? Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên quý vị nên cẩn thận cái chỗ này. Thì bây giờ cái người mà không nên gặp mà mình gặp thì chuyện này chắc chắn là phiền phức xảy ra rồi. Cái thứ hai là gì? Là khi đó nó thêm cái nữa, biết cái nhân duyên mình, phải không? Biết được cái nhân duyên của mình là nên tới chỗ nào và không nên tới chỗ nào. Cái chỗ này nên tới mà mình không tới, còn chỗ kia không nên tới mà mình tới, thì cái này là chuốc quả vào thân. Cái cửa sống không đi mà đi vào cửa chết, đi vào cửa tử, thì cái này sao sống được. Cho nên cái này quan trọng. Cái chỗ nên tới mình mới tới, mà cái chỗ không nên tới thì chỗ này nhất định mình không tới. Tại vì tới đó mình không làm gì được, hay là tới đó nó là dễ mang họa, thì cái này tới làm chi. Đây là ở trên bước đường tu đó. Coi người này không nên gặp mà mình gặp, cái này thì hại cho mình rồi. Tại sao mình gặp người này? Coi chừng cái này là tại vì cái lòng tham của mình, nó thôi thúc mình gặp họ để nhờ vả hay để làm cái gì đây, phải không? Thì cái này coi chừng chuốc quả vào thân. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, cho nên nó nhìn thấy được cái sự thật, thấy được cái bề trái bên trong. Thì bây giờ đó là cái làm của chúng ta đó là chắc chắn sai lầm nó ít hơn, hay là thậm chí là không có sai lầm. Thế này không có sai lầm. Cái thấy của mọi người đó bảo rằng đó, Đức Phật mà đi tới cái thôn Ưu Lầu Tần La này là đi nạp mạng, tức là chết. Nhưng mà cái thấy của Đức Phật đó, là tới đây để độ 1000 vị tu sĩ ngoại đạo ở đây nè. Thế nên quả tình đó, Đức Phật tới đó thì Đức Phật độ được. Còn nếu mà người khác thấy như vậy đó mà bắt chước Đức Phật vô đây là tự nộp mạng, phải không? Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên đó, qua bên kia cái cánh cửa giải thoát rồi nhìn mới thấy được cái này. Nên bây giờ tất cả các Phật tử mình còn ở bên cái bờ sanh tử này, ta nên còn ở bên cái bờ sanh tử này nữa thì mình hạn chế tối đa cái mặt này. Để làm sao đó mà mình không bị kẹt vào cái này, để cho cái tâm hồn mình nó được nhẹ nhàng thêm một chút. Để rằng tới được cái cánh cửa giải thoát này của Đức Phật gọi là không môn. Tới cái chỗ này đó là không vướng bận bất cứ một cái gì trên cuộc đời này, cũng không ai còn có khả năng làm phiền mình trên chỗ này nữa. Cho nên chỗ này đó, mình đi tới chỗ này nó được, thì Đức Phật đó là tới cái bờ giải thoát rồi. Người tu tiểu thừa hay tu đại thừa không biết, nhưng mà tới đây đó thì ta gọi là tới cái bờ mé của dòng thác trí tuệ của Đức Phật. Đây là trên bước đường tu. Chúng ta chỉ cần bước thêm bước nữa qua bên kia, bước bước nữa qua bên kia đó, thì mình được hoàn toàn an lành. Mà an lành chỗ này đó, là tại sao mình được an lành? Tức là mình không có lòng tham. Không có lòng tham cho nên trí tuệ mình sanh ra. Thế nên khi trí tuệ mình sanh ra đó, thì Thầy nói cái thực tế một chút, phải không? Cái thực tế một chút đó, đó, thì mình thấy cái này nè. Cái túi tiền của mình á, cái túi tiền của mình á, nó được bao nhiêu? Hay là mình biết được á, cái phước đức mình á bao nhiêu, phải không? Tại vì cái lòng tham mình lớn quá cho nên cái phước mình mỏng, cái đức mình nhỏ. Nhưng mà tự nhiên muốn làm cái chuyện lớn á, thì cái trường hợp này tự chuốc quả vào thân, phải không? Giống như bây giờ cái túi tiền mình ít quá, nhưng mà mình thấy cái món hàng này nó muốn mua, phải không? Muốn mua thì cái trường hợp này chắc chắn là không mua được. Thì bây giờ làm sao để tìm ra tiền đấy? Tiền này không thực. Cho nên chỗ này là tự mình biết được cái phước của mình, biết lượng được cái sức của mình. Cho nên biết được cái sức của mình rồi nữa, thì lúc bây giờ mình làm những cái mà trong tầm tay của mình, làm trong tầm tay mình nhé. Cho nên đệ tử của Đức Phật đó, Đức Phật chia ra làm ba hạng: thinh văn, duyên giác và Bồ Tát. Cho nên cái hạng thứ nhất là hạng thinh văn này, bảo là đức mỏng, tội nặng, phải không? Cho nên đức mình thì mỏng mà tội mình thì nặng. Quý vị biết đức mỏng tội nặng là sao? Gọi là cái mạng của mình đó, nó nhỏ quá như con kiến vậy đó, ai cũng có thể giẫm chết mình được hết. Thì cái trường hợp này đó, như vậy đó, thì cái người mà biết như cái mạng mình như vậy đó, thì chỉ có một con đường mà tránh thôi, phải không? Ta nên tránh đi để nó đừng có giẫm mình chứ. Ai cũng có thể đánh mình, ai cũng có thể chửi mình, ai cũng có thể chà đạp mình. Mà bây giờ đó mình xuất hiện ở đây thì không phải tự chuốc quả vào thân là sao? Tức là biết được thân phận của mình, biết được thân phận mình, biết được cái đức của mình. Cho nên biết được thì chỗ này, cho nên lúc bây giờ mình tự hạn chế cái lòng tham. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên nhờ cái chỗ một chút xíu mà biết được cái con người mình, cắt được cái lòng tham mình, thì chắc chắn mình tạm thời được an lành đi. Thầy thường hay nói một cái là sống với những cái mà mình có, sống với những cái mình có, chứ đừng sống với những cái mình không có, phải không? Thì cái này phiền lắm. Cho nên cái phước mình lớn mà mình làm cái chuyện nhỏ đó, thì cái này lâu dài và chắc chắn là thành công. Còn nếu mà cái phước mình mỏng mà muốn làm cái to hơn đó, thì rất nguy hiểm. Nên tất cả các Phật tử nghiệm lại cái này, mình thấy cái điều quan trọng chính là phải thấy được cái này của mình. Tức là thấy được cái phước của mình, thấy được cái đức của mình. Thế nên đức mình dày á là sao? Ai thấy mình cũng kính nể hết, phải không? Ai thấy mình kính nể hết á, thì chắc chắn á, mình có thể làm được chuyện lớn hơn. Còn ai thấy mình cũng xem thường hết á, mà bây giờ mình muốn lãnh đạo được không? Thầy thấy có một số người phạm phải cái sai lầm chỗ này. Tức là muốn lãnh đạo, muốn nói cho người khác nghe. Nhưng mà mình muốn nói cho người ta nghe mà ta không nghe, mà ta muốn nói cho mình nghe, thì cái này hai bên cãi nhau, phải không? Cho nên ở trên bước đường tu, thầy cái kinh nghiệm thầy thấy, thầy nhìn thầy thấy có một cái người này mình nói nó không muốn nghe thôi, mình không nói, phải không? Mình không nói nó sướng hơn chứ, mình nói nó mệt mà nó lại không nghe mình nữa, mà nó cãi lại mình nói làm chi? Thôi mình ngồi mình nghĩ cho nó khỏe đi. Các vị nghiệm lại xem cái chỗ này. Hai người cãi nhau này là tại sao vậy? Muốn bắt người ta nghe mình, phải không? Này không được. Cho mình biết rồi, Mình nhìn, mình thấy, mình biết nó muốn nghe thì mình nói cho nó nghe, mà mình thấy nó không muốn nghe, thôi mình không nghe, mình không nói nữa. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Cho nên cái việc quan trọng nhất là chỗ này. Đức mình mỏng, người ta không kính trọng, thôi không nói, không khuyên người khác làm bất cứ cái gì hết. Đó là ở trên bước đường tu. Cái khi mình thực tu rồi, mình phải đi tới cái chỗ này, tới cái chỗ cánh cửa này nữa. Người ta bảo là Phật lực gia bị tới, hay là Phật huệ gia bị tới, nó làm cho mình sáng đi một chút. Cho nên nhìn mình thấy sáng đi một chút nhé. Cho nên cái người này nữa, mình thấy mình biết là không được. Cho nên mình biết không được, thôi mình tránh đi cho yên mình hơn, phải không? Chứ mình ra mình nói với nó không nghe, rồi thì khi mình lại khởi lên cái niệm bực tức nữa. Mà khi khởi lên niệm bực tức đó, thì cái này là đọa rồi. Cho nên này thì mình sẽ xuống thêm một bực nữa. Thành ra ráng tu để phục hồi trở lại, cho nó ổn trở lại. Cho nên trên bước đường tu đó, là quý vị đó, đầu tiên đó, là mình phải tới cái cánh cửa không này trước. Tức là bỏ hết đi. Mà thường đó, là Thầy nói là Đức Phật dạy mình đó, là bế quan. Tức là mình không có thấy, không có nghe, không có tiếp xúc. Tại vì tiếp xúc nghiệp mình còn, cho nên phiền, cho nên tránh đi. Tránh được cái này thì nó yên. Nhờ nó yên đó, mà mình được hai chữ yên, bình yên này đó, thì cái lúc bây giờ đó, tâm mình nó được bình yên, hay là tâm mình nó lắng yên xuống, thì lúc bây giờ Phật lực mới gia bị tới. Tại vì ở cái ranh bên này và bên kia đó, bên này là trần lao, mà bên này là giải thoát. Bên giải thoát đó là có Phật, có Bồ Tát, mà bên trần lao này đó là chỉ có quỷ ma nhiều hơn. Cho nên đó, lúc bây giờ mình bỏ cái thế giới quỷ ma này, mà mình tới cái chặng giữa này đó, giữa quỷ ma và Phật Bồ Tát này đó, mình tới chỗ này, mình đứng đó, mình hướng về bên này nữa, thì Phật lực gia bị tới, nó làm cho tuệ mình sanh. Bồ Tát lực gia bị tới, nó làm cho mình có thêm một cái nghị lực để mà mình phấn đấu trên cuộc đời. Đó là cái kinh nghiệm tu của Thầy đó. Cho nên muốn chia sẻ với quý vị chỗ này. Cho nên tới cái chỗ cửa không này đó, để mà mình chờ Đức Phật đó. Mình chờ Đức Phật, chờ Bồ Tát đó, thì lúc bây giờ đó, mình sẽ nhận được cái lực. Mà khi nhận được cái này rồi đó, thì mình bắt đầu mình làm đó, theo cái lực gia trì này đó, thì chắc chắn mình không phạm phải sai lầm. Còn hãy khi nào mà không nhận được cái lực này đó, thì Thầy khuyên nó không làm. Nên có nhiều việc đó mà mọi người khuyên, nó tại sao Thầy không làm? Thầy nó không có khả năng, phải không? Tức là không khả năng là tại sao vậy? Tại vì Thầy chưa nhận được cái lực gia trì của Đức Phật, chưa nhận được cái sức gia trì của Bồ Tát. Cho nên Thầy biết cái này là mình tự sức mình không làm được. Cho nên nên nhớ như vậy. Tới cái cánh cửa mé này đó, mà nếu hái á, thuận duyên mà tốt á, mình gọi là Phật rước á, thì mình bước qua cái cánh cửa không này đó, để mình vào trong thế giới Phật luôn. Cho nên mình vào trong cái thế giới Phật này đó, là cái thấy mình nó khác rồi, cái suy nghĩ mình nó khác rồi. Cho nên là lúc bây giờ bên này là gì? Bên kia cái bờ sinh tử này đó, người ta gọi là Niết Bàn, phải không? Là Phật, là Bồ Tát. Cho nên tất cả các cái thế giới Phật nó nằm bên này. Mà mình đứng tới mé này rồi đó, nếu hãy nó đủ duyên đó, thì cái trường hợp mình bước chân qua bên này, thì đi về cực lạc Tây Phương cũng được, lên Niết Bàn cũng được. Hay là thậm chí thôi, mình lên trên thiên đường mình nghỉ cũng được, phải không? Tìm mấy cái chỗ này lên đây mình nghỉ đi. Rồi khi nào đủ duyên đó, mình lại hiện ra mình làm việc. Đây là ở trên cái bước đường tu hành đó. Còn ở bên này đó là phần nhiều đó, Thầy gọi là ma quỷ, hay là nói thường hay bị người ta xúi dại, phải không? Tại cái lỗ tai bên trái là thường thường hay nghe người ta xúi dại nhiều lắm. Người ta bài mình cái này, bài cái kia, bài cái nọ đó. Nhưng mà cái lỗ tai bên phải đó, Thầy nghe Phật nó không được đâu con, phải không? Nguy hiểm lắm á, biết không? Đừng làm. Thì thôi, mình cười rồi mình nói thôi, không làm. Cho nên đó, luôn luôn đó, mình là người Phật tử nhớ là đứng tới cái chỗ bờ mé này, chưa bước qua bên này được, chưa bước qua thế giới Phật được, thì thôi cũng đừng dẫm chân sâu vào trong này nhiều quá. Mình không tự cứu được, không tự giải quyết được thì đừng hòng mà làm việc gì cho người khác. Cho nên thầy hay ngừng lại ở chỗ này, trên bước đường tu. Thấy bao nhiêu việc đó, nhưng mà thôi, không làm. Thầy biết làm cũng không được, thì thôi. Như vậy đó, để mình còn có thể bước qua bên này thế giới Phật. Hay khi nào thấy mình không được nữa đó, thì chuẩn bị để bước qua bên này. Chứ đừng đi sâu bên này, xa quá rồi nữa, muốn trở về, về không kịp, biết không? Đây là trên bước đường tu thì thầy nhắc cho cái nghĩa chứ không mà ở trong đạo Phật chúng ta đó, thì cố gắng suy nghĩ và áp dụng trong cuộc đời. Đừng bao giờ đi quá xa, đi quá xa này muốn trở lại không được nữa. Thôi xin hồi hướng. Nguyện đem công